Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 340, Thiểm điện cùng bão cát. Tốt rồi, có thể tiếp tục đi tới. Siro, ngươi thể lực thế nào? Cần khôi phục một chút sao? Hyakun đi lên trước đem Elekid Pokbo thu vào. Sau đó quay đầu nhìn về phía Siro. Hỏi thăm một chút Siro thể lực. Bởi vì Hyakun biết, kế tiếp còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Kết giống, Siro trả lời trung khí 10 phần. Một tia cảm giác mệt mỏi đều không có. Ngược lại trong tiếng hô còn mang theo cảm giác hưng phấn. Ha ha, vậy là tốt rồi. Mặc dù lần này chúng ta tại thuộc tính bên trên chiếm ưu thế. Nhưng là cũng không thể chủ quan. Nhất định phải đề cao cảnh giác. Kết giống, biết liền tốt, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Kết giống, con đường sau đó, trên đường đi thông suốt, những cái kia không người nhà máy điện hoang dại Pokemon. Xa xa nhìn thấy Hyakun cùng Siro về sau liền trốn đi. Đã không có bất luận cái gì muốn ngăn trở sao. Giáp A, một tiếng giáp Dos tiếng kêu lần nữa truyền đến. Lần này đã nghe được hết sức rõ ràng. Hiển nhiên giáp Dos đã liền tại phụ cận. Đến rồi. Ra đi giáp Dos. Chúng ta tới thu phục ngươi. Kết giống. Hyakun cùng Siro xông ra cuối lối đi. Cuối cùng tầm mắt của bọn họ liền trong nháy mắt khoáng đạt. Hyakun phát hiện bọn hắn đã đi tới một chỗ to lớn hình tròn kiến trúc bên trong. Nơi này hẳn là nhà máy điện vị trí hạch tâm. Cái này hình tròn kiến trúc là thông hướng dưới mặt đất. Chung quanh tất cả đều là sắt thép thang lầu. Một vòng lại một vòng xoắn ốc hướng xuống. Không biết thông hướng địa phương nào. Mà tại cái này hình tròn kiến trúc ở giữa. Một chỗ to lớn phát điện trang bị chính đứng sừng sững ở đó. Vô số mạnh mẽ dòng điện đang ở bên trong chảy xuôi. Rõ ràng là đã vứt bỏ kiến trúc. Lại vẫn lưu lại cường đại như vậy điện lực. Giáp Dos, mời đi ra cùng chúng ta đối chiến. Bởi vì có kiện sự tình muốn ngươi hỗ trợ, cho nên ta muốn thu phục ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, chờ sự tình xong xuôi về sau, ta liền sẽ thả ngươi tự do. Ngươi đã nghe chưa? Giáp Dos, kết giống. Hyakun cùng Siro thanh âm truyền khắp cả tòa kiến trúc, nhưng là đáp lại bọn hắn chỉ có dòng điện ba ba âm thanh. Cái gì khác động tĩnh đều đã biến mất không thấy gì nữa. Ghê tởm. Chẳng lẽ Giáp Dos đã rời đi sao? Làm sao lại nhanh như vậy? Lần này phiền toái. Chấm ngoặc kép. Hyakun phát hiện chung quanh cũng không có cái gì động tĩnh. Trong lòng cũng có một điểm suy đoán. Chân mày hơi nhíu lại. Một quyền dùng sức nện ở trên lan can. Ong ong ong tương đương. Đây là. Mà đúng lúc này. Hyakun bên hông đột nhiên truyền đến một trận ông ông chấn động âm thanh. Hyakun đưa tay đem chấn động nguyên lấy ra xem xét. Phát hiện lại là môn chờ hỏa diễm chi cầu. Hơi có chút không hiểu, Hyakun nhanh chóng đem hỏa diễm chi cầu mở ra. Đem bên trong môn chờ phóng ra. Ly. Mà môn chờ vừa xuất hiện. Liền nhanh chóng tại chỗ này hình tròn không gian bên trong bay múa. Không ngừng vây quanh ở giữa máy phát điện lớn tiếng kêu to. Tựa hồ là đang truyền đạt tin tức gì. Hyakun đứng ở một bên nhìn xem môn chờ động tác. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng không có trở ngại. Mà đúng lúc này, tư, xì xì, giát a, môn chờ tiếng kêu to rốt cục có đáp lại. Một trận dòng điện tư tư thanh nhanh chóng từ phía dưới trong bóng tối truyền ra. Sau đó một trận ánh chớp lưu truyền, một con toàn thân bao vây lấy thiểm điện giáp Dos, lớn tiếng kêu to bay đi lên, thật nhanh bay đến môn chờ trước mặt, cùng môn chờ mặt đối mặt trao đổi. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố, xẹt qua chân trời thiểm điện chi linh. Nội dung nhiệm vụ, tại sắt thép dày đặc vứt bỏ nhà máy điện chỗ sâu. Thân thể ẩn chứa cường đại thiểm điện sinh linh ngay tại hót vang. Kia là quấy vạn vật mới sinh lực lượng. Đi phát hiện nó chân chính diện mục. Cần đạt được thiểm điện chi linh tin tức vật tham chiếu. Huyết dịch, da lông lân giáp, đồng đều có thể. Nhiệm vụ ban thưởng. 1.000 điểm điểm hối đoái. Thần bí gói quà lớn một phần. Ghi chú. Nhiệm vụ này vụ không có trừng phạt điều kiện. Ký chủ có thể không để ý tới. Sẽ không đối ký chủ có bất kỳ ảnh hưởng. Đến rồi. Dù cho không có hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện. Hyakun cũng có thể nhận ra trước mắt cái này toàn thân che kín lôi điện ra hòa. Chính là trong truyền thuyết ba thần điểu một trong cuối cùng một con. Trong truyền thuyết Zapdos, Hyakun mục đích của chuyến này. Zat-a-li, hai cái trong truyền thuyết thần điểu. Cứ như vậy mặt đối mặt trên không trung nói chuyện với nhau. Sớm đã biết Hyakun mục đích Monster, đang cố gắng thuyết phục Zapdos, gia nhập lần này sự kiện ở trong. Zat-a, trải qua một phen trò chuyện, Zapdos tựa hồ cũng đã minh bạch một chút. Bất quá Zapdos cũng không có lập tức làm ra quyết định. Ngược lại là quay người bay đến Hyakun trước người. Lấy xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Hyakun. Trong miệng phát ra một trận tràn ngập chiến ý tiếng kêu. Nha, Zapdos ngươi rốt cục nghĩ đánh một trận sao? Cái này đúng rồi. Ta sẽ dùng chiến đấu đến cho thấy thực lực của chúng ta. Monster, ngươi ở một bên quan chiến. Lần này đối chiến liền để Siro xuất thủ là được rồi. Kết giống. Ly. Hiếu chiến Monster nghe được Hyakun không để cho mình ra sân. Con mắt lập tức lộ ra không vui ánh mắt. Bất quá cũng không có phản đối. Kêu to một tiếng về sau liền trở xuống Hyakun bên người. Nhàm chán quản lý lên cái này hỏa diễm lông vũ. Mà Siro thì là hưng phấn hét lớn một tiếng. Trực tiếp đụng nát trước người hàng rào. Huy động chính mình xong vây cá bay đến không trung. Cùng đã lên không Zapdos rằng co. Zapdos, có thể bắt đầu. Mời ngươi toàn lực ra tay đi. Hyakun nhìn xem bay ở không trung Siro cùng Zapdos. Khóe miệng cũng là lộ ra nụ cười hưng phấn. Ngẩng đầu lớn tiếng đối Zapdos hô. Tiên bồ đối chiến bắt đầu. Zat a, mà Hyakun tiếng nói vừa rơi xuống. Zapdos liền không lưu tình chút nào phát động công kích. Một đạo to lớn thiểm điện không có dấu hiệu nào từ Zapdos trong thân thể bổ ra. Trực tiếp trúng đích tại Siro trên thân. Mạnh mẽ lực trùng kích thôi động Siro. Nặng nề mà đâm vào sau lưng cự hình máy phát điện phía trên. Kết giống. Siro lúc này bị thiểm điện bao phủ. Trên mặt cũng là nổi lên một tia vẻ mặt thống khổ. Trong miệng phát ra một trận gầm nhẹ. Lúc đầu hệ đất là sẽ không sợ sệt hệ điện công kích. Nhưng này cũng nhất định phải là tại đứng trên mặt đất phía trên thời điểm. Lúc này Siro bay ở không trung. Liền đã mất đi mặt đất cùng miễn dịch điện thuộc tính công kích năng lực. Kháng tính tuy có, lại không thể miễn dịch. Bất quá Siro tự thân long trúc tính cũng thấp xuống rất lớn một bộ phận điện thuộc tính tổn thương. Cho nên cho dù là Zapdos phát động cường lực điện giật. Siro cũng vẫn như cũ có thể tiếp nhận xuống tới. Siro, Dragon Rush, kết giống. Siro thừa nhận Zapdos điện lực công kích. Sau đó Hyakun chỉ lệnh cũng nhanh chóng truyền tới. Nghe được chỉ lệnh Siro nhưng ở giữa mở mắt. Một đôi chân sau dùng sức đạp một cái sau lưng cự hình máy phát điện. Toàn thân long hệ năng lượng tuôn ra. Trực tiếp mượn nhờ cỗ này lực trùng kích xông mở dòng điện. Thả người bay vào không trung về sau đáp xuống. Thật nhanh hướng phía Zapdos đánh tới. Zat a, mà Zapdos nhưng cũng không tránh không né. Mắt thấy Siro đã vọt tới bên cạnh mình. Zapdos mới có một chút động tác. Chỉ thấy Zapdos trong mắt đột nhiên lóe ra một tia tinh mang. Sau đó Zapdos thân thể liền cấp tốc di động. Thân thể mang theo 10 phần kỳ ảo quỹ tích. Lấy động tác tinh tế tránh thoát Siro cái này một cái Dragon Rush. Để có chút hãm không được xe Siro. Trực tiếp đâm vào một bên trên vách tường sắt thép mặt. Ném ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Đi tách sao? Phiền phức kỹ năng nha. Siro, giơ lên bão cắt đi. Hyakun nhìn ra vừa rồi Zapdos hẳn là sử xuất đi tách kỹ năng mới tránh thoát Siro công kích. Vốn là thực lực mạnh mẽ Zapdos. Hiện tại có kỹ năng này càng là có chút khó giải quyết. Cái này khiến Hyakun không thể không xuất ra đã hồi lâu đều không có sử dụng chiến lược. Kết giống. từ cái hố nhỏ bên trong đứng lên Siro, dùng sức lắc lắc đầu của mình, sau đó liền ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó liền trông thấy vô số lưu xa nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, nhanh chóng đem phiến khu vực này bao phủ, tạo thành một mảnh cát bay đá chạy bão cát lĩnh vực. Mà loại này sân bãi chính là Siro sân nhà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.